Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2172, mạnh mẽ mà chiến. Trận linh thể, bốn vị yêu thiếu, lôi động thiên, sáu người, không có một cái nhược, chỉ sợ tại đây sáu người giữa. Thiên ma lôi ra đệ nhất thanh niên lôi động thiên, thực lực cũng xem như lược kém. Kia trận linh thể cùng với đệ tam yêu thiếu, tuyệt đối là khủng bố nhân vật. Nhưng mà, cửu linh hoàng thân là thanh tiêu đệ nhất quân, hắn sức chiến đấu tất nhiên cũng là kinh người cường đại. Hắn một khi đã xuất thủ đối mặt trận linh thể, nói vậy có thể đại chiến một hồi. Ngoại trừ cửu linh hoàng ngoại, Lâm Phong bên này đội hình, Thanh Phượng sức chiến đấu không biết. Ô... chỉ sợ chỉ có thể đối phó lôi động thiên hoặc là thứ sáu yêu thiếu. Những người khác, sợ là rất khó đối phó được. Còn kia lạnh lùng nữ tử Tịnh, Lâm Phong cũng không biết nàng hay không sẽ ra tay giúp việc. Đương nhiên đối của nàng tuyệt đối với chiến đấu lực mạnh đến mức nào. Giống nhau là không biết bao nhiêu. Tuy rằng Lâm Phong hóa đỉnh là lúc từng chứng kiến cúa của nàng cường đại. Nhưng chiến đấu chân chính lực có bao nhiêu lợi hại, chỉ sợ muốn chiến mới biết được. Lâm Phong bên này vẫn thiếu một người, chỉ cần đối phương không xuất hiện sáu người bao vây tiễu trừ đích tình hình, liền không tính vi phạm quy tắc. Phượng Tịnh thân hình dừng ở Thanh Phượng bên cạnh, nàng đối lần này chiến đấu tựa hồ cũng không có quá lớn hứng thú. Chính là chú ý Thanh Phượng, Thanh Phượng mắt đẹp bình tĩnh. Nhìn Tịnh liếc mắt, đảo, ngươi tới làm cái gì? Ngoặc kép, này vài tôn xúc sinh trên người lây dính các loại yêu khí. Căn bản không phải tinh khiết yêu. Tà ác khất, làm bẩn yêu thú tên. Ta đến giúp ngươi đối phó bọn họ nhé. Tịnh bình tĩnh nói thanh, lập tức tại của nàng lòng bàn tay. Xuất hiện một thanh lợi kiếm, thu hàn như nước, rồi lại hình như có ánh lửa chói sáng. Phượng hình chuôi kiếm, tuyệt vời tuyệt luân, lãnh diễm, cao quý chính là phượng chi kiếm. Ngưng hình, vài vị yêu thiếu loại nào nhân vật, nghe được Tịnh như thế cuồng ngôn vũ nhục, nhất thời từng cái yêu khí tận trời. Chỉ thấy kia thứ năm yêu thiếu liếm liếm miệng, huyết sắc đôi mắt tại Tịnh cùng Thanh Phượng trên người nhìn quét. Đạo, chẳng lẽ là Phượng Hoàng không thành? Nói vậy. Nên hào hào hưởng thụ một phen Phượng Hoàng tư vị. Mặt khác vài vị yêu thiếu cũng đều liếm môi, cực yêu vô cùng, ánh mắt tham lam, không kiêng nể gì. Cảm ơn, Thanh Phượng trong miệng phun ra một đạo thanh thúy chi âm, khiến cho Tịnh thần sắc ngưng hạ, lập tức xinh đẹp khuôn mặt lộ ra một chút sáng lạn ý cười. Đạo, Phượng, ngươi không ngờ sẽ nói với ta cảm ơn. Nghĩ vậy, Tịnh ánh mắt nhìn Lâm Phong liếc mắt, Thanh Phượng tựa hồ là tại giúp hắn chiến đấu nhé. Ngay sau đó, Tịnh ánh mắt đột nhiên hoàn toàn lạnh xuống dưới, nhìn chằm chằm kia vài tôn yêu thiếu, thân thể giống như sôi trào lên đến, hỏa liễm phần thiên, nhưng mà cũng cực hàn chi hỏa, giống như có thể đem hết thảy đốt vì hư vô. Nàng lòng bàn tay kiếm càng ngày càng hàn, sát khí đã không thể ngăn chặn. Suy, một kiếm chói sáng mà qua, vài vị yêu thiếu thần sắc khẽ biến. Bọn họ chỉ thấy hư không sát phạt chi kiếm giống như hóa thân cổ phượng, hướng tới bọn họ xé rách mà đi. Uy lực đáng sợ, đồng thời, một cỗ mang theo sát ý lạnh như băng hỏa diễm chi đạo uy buông xuống tại trên người bọn họ. Mời bọn họ cảm giác cả người lạnh lẽo. Tịnh thân thể động, nhanh đến giống như một đạo hoa quang giống như đánh sâu vào đi ra ngoài. Thanh Phượng chứng kiến một màn này cũng tùy theo mà động. Nàng không khả năng mời Tịnh một người một mình đối mặt tứ đại đáng sợ tà dị yêu thú. Thanh Phượng một khi đã liền xông ra ngoài, ô tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thái Dương Kim Ô phát động bạo kích. Đỉnh đầu huyền phù kim ô thái dương kiếm, cực hỏa pháp tác lực lượng phần diệt hết thảy. Thanh Phượng, ô, các ngươi kiên trì một lát, nửa nén hương thời gian tựu đủ rồi. Chờ ta trước chém một người. Lâm Phong nhìn thấy ba người hướng tới bốn yêu thiếu đánh sâu vào. Tiếp tục, trên người sát khí bắt đầu lan tràn. Trên người ma khí thẳng hướng tận trời. Tử vong chi mâu lãnh liệt tới rồi cực trí. Nhìn chằm chằm Lôi Động Thiên. Giờ khắc này tại trong mắt hắn, Lôi Động Thiên tựu giống như một cái người chết giống nhau. Muốn trước đem chiến cuộc san bằng đến. Đầu tiên, muốn giải quyết điệu một người. Lôi Động Thiên, đem trở thành người đầu tiên bị chết người. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lôi Động Thiên thần sắc ngưng hạc. Này Lâm Phong hảo làm càn. Như thế cuồng vọng, thượng một lần, tựa hồ là ngươi bại tẩu nhé. Lại vẫn dám như thế bừa bãi làm càn. Muốn chết, Lôi Động Thiên lạnh như băng nói. Vốn định về sau tái chu ngươi, nhưng mà ngươi lại từng bước muốn tìm chết. Hiện tại, ta thành toàn ngươi. Lâm Phong trên người võ hồn phóng thích, cửu long, vạn binh vô ý cảnh tràn ngập, vô tận lợi kiếm hội tụ mà sinh, mấy chục chuôi kiếm chi thánh linh đan vào ở tại cùng nhau. Hóa thành sáng chói chi kiếm, binh vương ý cảnh dung nhập trong đó. Nhất thời làm cho người ta cảm giác được tay hắn bàn tay nắm kiếm đó là vạn binh chi tổ. Vương giả chi binh, Lâm Phong đứng ở kia, ngạo nghễ mà thị, nhìn chằm chằm Lôi Động Thiên. Giờ khắc này hắn khí chất hoàn toàn thay đổi, mà ở một chỗ khác, cửu linh hoàng cùng chuyển sang kiếp khác trận tượng cường giả bắt đầu rồi va chạm. Cửu sắc chi hỏa tại hắn khống chế giữa hay thay đổi. Có được quỷ thần khó lường khả năng, khắp hư không giống như trở thành hắn hỏa diễm thế giới. Chung quanh tất cây cỏ nan sinh, không khí đều phải bị hỏa diễm rút sạch đến, mà kia chuyển sang kiếp khác trận tượng trận pháp đáng sợ. Một niệm thành trận, đứng ở vậy có thể phát động hàng vạn hàng nghìn công kích. Một thời gian khủng bố chiến đấu lần điên cuồng lan tràn. Đan tiêu đệ nhất quân, ta ngã xuống muốn nhìn có vài phần thực lực, trời sinh trận tượng khoanh tay mà đứng, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, thần niệm diễn trận đạo, một cái ý niệm nhất thời hư không xuất hiện vô cùng yêu thú giống giận mà ra. Đánh về phía cửu linh hoàng, nhưng mà chỉ thấy cửu linh hoàng chín màu hỏa táng là một phiến hỏa diễm. Toàn bộ phần diệt, giết, một thanh trận đạo lợi kiếm xuyên thấu hư không. Đâm hướng cửu linh hoàng. Cửu linh hoàng hừ lạnh một tiếng, ngón tay điểm ra, nhất thời giống như xuyên thủng càn khôn. Đầu ngón tay bắn ra một đạo sáng chói quang hoa, nhưng lại mời lợi kiếm bốc cháy lên. Ngoại giới chi nhân tâm trong rung động. Cửu linh hoàng thân là đan tiêu đệ nhất quân, thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng mà kia bài danh tạm liệt thứ hai chính là nhân vật. Đối mặt cửu linh hoàng nhưng lại có vẻ thành thạo, phương thức chiến đấu thực nhẹ nhàng, chính là đứng ở kia liền có thể diễn hàng vạn hàng nghìn đại trận công phạt giết chóc. Dạng nhân vật như vậy thật là khủng khiếp. Hắn là thần tiêu đệ nhất quân Hoa Thanh Phong lúc sau trước hết đi ra người. Quả nhiên lợi hại, hơn nữa đối người này, đám người biết đến ít nhất, dù sao. Hôm nay sinh trận tượng vừa mới cương buông xuống thiên trận kỳ phủ không lâu. Thần tiêu thành người biết đến tự nhiên cực nhỏ. Đồng thời, Lâm Phong kiếm, rốt cục sát phạt ra khỏi vỏ. Một kiếm quang hàn cửu tiêu động, sáng chói vô biên lợi kiếm bị cơn lốc bao vây. Hướng tới Lôi Động Thiên bắn chết mà ra. Lôi Động Thiên giống như cảm giác được kiếm chi khủng bố. Đồng tử khẽ co rút lại hạ, nhất thời vô tận thiên ma kiếp quang hội tụ từng chuôi phương thiên họa kích. Bảo giống một tiếng, sát phạt mà ra, công kích tại lợi kiếm phía trên. Răng rác, phương thiên họa kích phá vỡ, Lôi Động Thiên điên cuồng hét lên một tiếng. Vô tận ma uy hội tụ tái sinh, ngăn cản lợi kiếm đi trước. Nhưng mà vào lúc này, Lâm Phong thân thể cũng tùy theo buông xuống, cầm trong tay lợi kiếm, ánh mắt rét lạnh vô cùng, tử vong chi đồng xuyên thấu đối phương đôi mắt. bắn vào đối phương thần niệm bên trong, tử vong chi kiếm sát phạt mà vào, lôi động thiên thần sắc cứng ngắc, không nghĩ tới một kiếm này uy lực như thế cường thịnh. Oanh long long, trong hư không, vòm trời ảm đạm rồi xuống dưới, khủng bố ma vân quay cuồng, kiếp quang từ trên trời rơi, vạn kiếp hội tụ, thạch phá thiên kinh, giống như hủy diệt thế giới chi kiếp muốn đúng thời cơ mà sinh. Giết, Lâm Phong chợt quát một tiếng, nhất thời vô tận tiêu giết chi âm sát ra. Đồng thời mi tâm hắn chỗ từng cỗ minh vương dẫm trận tại chỗ nhảy vào đối phương bên trong óc. Ma vương hiển hóa, giết hướng lôi động thiên thần hồn, khiến cho lôi động thiên sắc mặt tái nhợt, nhưng mà chỉ thấy hắn trích thủ giơ lên trời. Nhất thời vô cùng ma kiếp nghe hắn chỉ lệnh, hướng tới Lâm Phong công kích xuống. Oanh long một tiếng bạo vang, Lâm Phong tóc dài vũ điệu tung bay. Toàn thân tất cả đều là vô tận thiên ma kiếp quang. Huyết nhục dung chuyển, thần hồn chấn động, nhưng mà thân thể lại lù lù bất động. Đem kia từng đợt ma kiếp oai hút vào trong cơ thể. Rèn luyện thân thể, Lâm Phong hắn cũng tu vạn kiếp bất diệt thiên ma công pháp. Tự nhiên có thể dẫn thiên ma kiếp lực thối thể. Loại trình độ này thiên ma kiếp huy. Còn không thể chân chính uy hiếp đến hắn. Sao có thể như thế? Lôi động thiên chứng kiến một màn này cũng ánh mắt run lên. Thần sắc cứng ngắc, chỉ thấy Lâm Phong bàn tay lại lần nữa mạnh mẽ hướng tới cự kiếm thượng vỗ qua tới. Quá khứ, một cỗ càng thêm lực lượng khủng bố hướng phía trước giận bắn mà ra. Lôi động thiên không thể chống đỡ. Sắc mặt khó coi, bảo... Chỉ thấy khủng bố lôi quang bộc phát ra đến. Bầu trời vạn kiếp lực giống như muốn hội tụ cùng một chỗ. Hư không hắc ám không ánh sáng. Lâm Phong lãnh mâu đảo qua. Lại lần nữa hung hăng phát cự kiếm. Cự kiếm phá vỡ hết thảy. Hướng tới lôi động thiên sát phạt mà đi. Lôi động thiên sắc mặt tái nhợt. Thân thể hét giận dữ bay lên không. Nhưng mà Lâm Phong há có thể buông tha. Ngưng tụ thành lợi kiếm điên cuồng truy kích và tiêu diệt. Tốc độ nhanh đến đáng sợ nông nỗi. Đồng thời bàn tay từng đạo kiếm quyết chém ra. Khiến cho lôi động thiên có loại phát điên xúc động. Người thực nghĩ đến lần trước người ta chiến bại mà độn. Buồn cười cực kỳ. Chết đi. Lâm Phong thanh âm xuyên thấu lôi động thiên màng tai. Quanh quẩn tại bên trong óc hắn. Cước bộ mạnh mẽ một bước. Lôi động thiên thấy không thể tránh đi, quyền mang bay thẳng đến Lâm Phong bạo kích mà ra, lôi bạo lực lượng tại Lâm Phong trên người, bên trong óc hoàn toàn bạo liệt. Vô dụng, Lâm Phong thanh âm băng hàn, quyền mang đánh ra, răng rắc tiếng vang cuồn cuộn, lôi động thiên cánh tay giống như đều bị xé mở, đồng thời lợi kiếm bắn chết mà đến, khiến cho lôi động thiên sắc mặt tái nhợt. Muốn đào tàu, Lâm Phong duỗi tay một chảo, cự kiếm nơi tay, phách xiết mà ra, kiếm ý kéo dài qua vạn thước, lôi động thiên thân thể cứng ngắc ở tại nơi đây. Lâm Phong từng bước ra, cửu long giống giận, đem lôi động thiên thân thể nuốt hết điểm. Lôi động thiên, đã chết, thần tiêu thành, vô số người đàn đôi mắt đọng lại, nhất là thiên ma lôi ra người. Trên người khí tức ngập trời, lôi động thiên, bị chu sát điệu, thiên ma lôi ra thanh niên một thế hệ đệ nhất nhân. Vọng tưởng bước vào bách cường ghế, nhưng mà, tại đây cửu tiêu hội ngộ đợt thứ hai, đuổi giết Lâm Phong, lại bị Lâm Phong phản giết, tự làm bậy, nghĩ đến không ai bì nổi, lại bị cường thế biến mất, cửu long vờn quanh Lâm Phong sau lưng. Kia thanh niên đôi mắt vẫn là như vậy lãnh, mời nhân tâm run rẩy, xem ra muốn trở lại phòng trừng Lâm Phong thực lực. Thiên ma lôi ra lôi động thiên bị chu, hắn có thực lực đánh sâu vào tiền 100 ghế. Lôi động thiên, tử rất hoan, còn muốn đuổi giết Lâm Phong. Thật đáng buồn, nghe nói từng lôi động thiên đồng ý bảo hộ Lâm Phong. Lại đem Lâm Phong bán đứng điệu. hôm nay bị tru sát, giống như Minh Minh Trung nhất định. Offline mừng sinh nhật Tàng thư viện tại. Hết chương.